Bên cạnh là Triệu Thiên và công nhân khác, có người đã gặp mặt quen thuộc ở nhà ngang rồi, có người ở ký túc xá nhà máy trông rất lạ. Sau khi Phong Ngọc Lan nương theo lời của Đường Minh Sơn chào hỏi họ một tiếng xong thì tiếp tục ăn cơm. Đường Minh Sơn sợ cô không đủ ăn, dùng đũa sạch gắp hơn nửa thịt thái sợi xào cần tây vào trong hộp thiếc của cô, Phong Ngọc Lan cản cũng không cản được. Em ăn không hết đâu, Phong Ngọc Lan nhỏ tiếng nói, lúc nói chuyện, cũng có người cầm bát đi ngang qua cạnh họ, có vẻ là cơm tự mang theo, trong nhà máy cũng có chỗ hâm nóng cơm, khá có tính người. Đường Minh Sơn nghe nói vậy thì cười, ăn không hết rồi nói, Phong Ngọc Lan chỉ có thể chia nhỏ ra trước, ăn một bên, kết quả không ăn hết thật, thế là thức ăn sạch lại được Đường Minh Sơn giải quyết. Cùng bàn đã có tận mấy người rời đi rồi, bên cạnh chỉ còn lại Triệu Thiên thôi, Triệu Thiên ngó thấy những động tác nhỏ của hai người, không nhịn được nhớ đến vợ mình, lại sờ sờ gương mặt vẫn còn hơi đỏ, thở dài. Đường Minh Sơn trông thấy thì hỏi, thím không cho cậu đón con đến à? Không cho, Triệu Thiên buông đũa, thật ra tôi hiểu cô ấy nghĩ gì, đón con qua, đồ chúng tôi gửi về nhà hàng tháng sẽ ít đi. Rồi cứ vậy coi như xong à, Phong Ngọc Lan nhận lấy ly sứ Đường Minh Sơn đưa cho mình, uống một ngụm nước rồi hỏi. Triệu Thiên khổ sở lắc đầu, không xong nổi, anh ta chỉ lên vết đỏ nhạt trên mặt mình, nếu tôi không đón Niếp Niếp qua, sợ là hai bên mặt trái phải mỗi ngày đều thay nhau chịu một cú. Khoảng 1:30... Phong Ngọc Lan lại tiếp tục làm việc, đến hơn 3:50, chủ nhiệm Lý thanh toán tiền cho cô, Phong Ngọc Lan cất 6 xu rời khỏi nhà máy sản xuất giấy. Trong nhà vẫn còn thức ăn nhưng Phong Ngọc Lan vẫn định đến bên xưởng chế biến thịt xem thử, kết quả gặp được chị dâu Trương bên đường. Chị dâu Trương xách một chiếc giọt đan bằng trúc, đứng dưới gốc cây không biết đang chờ ai, thấy Phong Ngọc Lan thì đối phương vẫy tay nhiệt tình. Phong Ngọc Lan bước nhanh lên phía trước, chị dâu Trương. Chị ở đây là, Yến Tử muốn ăn cá rồi, chị dâu Trương cười nói, thấy Phong Ngọc Lan mặt đầy khó hiểu, chị dâu Trương lại cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trưa chị nghe người ta nói em đến nhà máy sản xuất giấy làm công nhân thời vụ à? Vâng ạ, Phong Ngọc Lan gật đầu. Rảnh thì cũng rảnh, chúng ta còn có cả gia đình lớn, có thể kiếm được chút nào hay chút ấy. Chị dâu Trương gật đầu liên hồi, là đạo lý này. Một người có kiếm nhiều nữa, nuôi cả gia đình lớn lận ấy, chẳng dễ gì đâu. Đang nói chuyện thì có một ông lão gầy gò đeo gùi trên lưng đi qua. Phong Ngọc Lan nghe thấy lúc ông ấy đi đường, trong gùi còn truyền đến tiếng nước lỏng bóng gì đó. Nhưng nhìn qua lại phát hiện miệng gùi được rơm dạ trải phủ lên rồi. Lại nhìn sang chị dâu Trương bên cạnh đang chào hỏi người khác, Phong Ngọc Lan lập tức hiểu ra. Trong chiếc gùi của ông lão này đựng cá, còn là cá chép, ông lão cười hỏi. Cách Trương,